Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, phần 317. Đường Minh kỳ thật cũng là như vậy tưởng. Đúng vậy, hiện tại nếu là nói, kia chẳng phải là trực tiếp liền bại lộ nơi này cũng có thiên khanh sự thật. Đến lúc đó đừng nói là thủ đô căn cứ. Biết chuyện này sở hữu mặt khác căn cứ người đều sẽ bởi vì cái này lý do mà phái người lại đây. Mỹ kỳ danh rằng là bảo hộ chúng ta, nhưng là ai đều biết bọn họ mục đích. Đường Thiên Lam. Đi về trước đi, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cùng nhau trở về đi. Bởi vì ra tới trang viên bên ngoài gieo trồng viên giải rác cho nên bọn họ hiện tại không phải ở đệ nhị trọng trong môn mặt cũng bởi vậy gặp hai cái rất quen thuộc người. Lại nói tiếp thật đúng là chính là đã lâu không thấy, bọn họ bởi vì đang ở ngắt lấy rau quả. Đắm chìm ở công tác giữa, cũng không có chú ý tới nơi xa bị cây cối cùng một ít rau quả cành lá ngăn trở hai người, Đường Minh. Chúng ta đi thôi, nếu không phát hiện bọn họ, vậy không phát hiện hảo, Đường Thiên Lam lạnh lùng nhìn chằm chằm bên kia nhìn thoáng qua. Theo sau mới đi theo Đường Minh rời đi nơi này, chờ bọn họ đi xa. Hàn Vũ cùng Lưu Oánh Oánh hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ sao có thể không thấy được Đường Minh bọn họ hai cái. Bọn họ hai cái ở chỗ này công tác sự tình, ít nhất không cần nháo đến hai bên đều biết đến nông nỗi, Hàn Vũ là cái người thông minh. Hắn thật sự thực thông minh, bằng không cũng không có khả năng ở năm đó hai bàn tay trắng hoặc là chỉ có một chút điểm tiền dưới. Tình huống. Liền đem Lưu Oánh Oánh trường học này nữ thần đuổi tới tay, lại còn có làm nàng mãi cho đến hiện tại. Đều đối chính mình khăng khăng một mực cho nên hắn biết rõ thực minh bạch biết một chút. Đó chính là, hiện tại đi tìm Đường Minh ôn chuyện, liên là cảm tình, kia hoàn toàn chính là tìm chết. Lưu Oánh Oánh nhưng thật ra có điểm kỳ quái. Vũ ca ca, chúng ta thật sự không đi tìm bọn họ sao? Hàn Vũ sờ sờ nàng đầu. Không đi tìm, người quên mất chúng ta phía trước làm sự tình. Bọn họ khẳng định là nhớ kỹ. Chỉ là lười đến cùng chúng ta so đo. Nhưng là chúng ta nếu là thật sự chủ động tiến đến bọn họ trước mặt nói. Vậy thật là chính mình tìm chết, Lưu Oánh Oánh gật gật đầu. Cũng đúng, hắn lại nói như thế nào đều là ngươi tiền nhiệm. Nơi nào có tiền nhiệm mang theo đương nhiệm đi tìm tới. Còn yêu cầu cái này tiền nhiệm chiếu cố chúng ta hai người. Hàn Vũ đem nàng ôm vào trong ngực. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta hiện tại nhật tử kỳ thật một chút đều không kém. Tuy nói chúng ta hai cái chỉ có ta một người ở lấy tiền lương. Nhưng là chúng ta không cần giao tiền thuê nhà. Công nhân cơm đều là miễn phí ăn. Không cần hoa tích phân. Mỗi tháng tích phân 5-600. Hoa đi ra ngoài không đến 100 tích phân. Dư lại đều có thể tồn lên, Lưu Oánh Oánh gật gật đầu. Đúng vậy, so vừa mới bắt đầu thời điểm muốn hảo đến nhiều, thậm chí so ở đại trong căn cứ thời điểm còn muốn hảo. Cho dù có bao ăn bao ở công tác, kia cũng là muốn mệt chết người. Một ngày muốn công tác 16-17 tiếng đồng hồ, đôi khi vội ít người. Liền phải tăng ca, trực tiếp 20 tiếng đồng hồ. Bọn họ lúc sau đều bị dọa sợ. Hai người cùng nhau công tác, mỗi tháng tích phân cũng chỉ có 7-800, này vẫn là nhiều thời điểm, thiếu thời điểm chỉ có 4-500, tiền thuê nhà chính là một tuyệt bút tích phân, mùa đông máy sưởi lại là một tuyệt bút tích phân, càng không cần phải nói còn có sinh hoạt hàng ngày. Sở yêu cầu tiêu phí tích phân, nhưng là hiện tại sinh hoạt thật sự thực hảo. So trước kia khá hơn nhiều, phòng so trước kia muốn đại. Có đơn độc phòng tắm phòng bếp, Hàn Vũ, cho nên a, chúng ta về sau nhìn đến bọn họ coi như làm là không thấy được hảo. Nếu là bọn họ dưới sự tức giận cùng dễ đội trưởng nói không nghĩ lại nhìn đến chúng ta. Chúng ta đây như vậy nhẹ nhàng công tác liền không có Oánh Oánh. Người cũng không nghĩ lại trở lại đại căn cứ đi trụ đi. Lưu Oánh Oánh vội vàng lắc đầu, không nghĩ. Không nghĩ lại trở về, Hàn Vũ. Đúng vậy, hơn nữa ta cũng là thực cái ngươi. Người A muốn từ ta tới dưỡng mới được. bọn họ liền tính thật sự rất lợi hại, nhưng cũng là của bọn họ, ngươi là của ta nữ nhân, cho nên không thể dùng những người khác đồ vật tới dưỡng. Ngươi nói đúng không? Lưu Oánh Oánh bị hắn nói đầy mặt đỏ bừng, vươn tay ở hắn trên lưng chùy một quyền, tận nói bừa, ai, ta nói các ngươi có thể hay không không cần ở đi làm thời điểm ve vãn đánh yêu a. Cho ta ăn cẩu lương a. Hàn Vũ cùng Lưu Oánh Oánh tức khắc có điểm xấu hổ. Bọn họ vừa rồi đều quên mất này một khối điền là từ hai người công nhân phụ trách. Lưu Oánh Oánh chỉ là lại đây hỗ trợ, không xem như công nhân, cho nên trừ bỏ Hàn Vũ ở ngoài, nơi này còn có một cái khác công nhân, chẳng qua phía trước đều ở khá xa địa phương. Cũng không biết vừa rồi bọn họ hai cái đối thoại, bị người này nghe qua nhiều ít, nhưng là xem vẻ mặt của hắn hẳn là gì cũng chưa nghe được theo sau. Bọn họ đều bắt đầu nghiêm túc công tác, nhưng là người kia kỳ thật thật đúng là tất cả đều nghe được. Tuy nói bọn họ từ đầu tới đuôi đều không có nói người kia là ai. Nhưng hắn vừa rồi kỳ thật cũng thấy được trang viên hai vị quản sự từ nơi này đi ngang qua tác. Giả Nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 334 chương 334 nếu là hắn đoán được không sai nói. Kia nói khẳng định chính là Đường Minh hoặc là Đường Thiên Lam giữa một cái tiền nhiệm. Cái nào là cái nào tiền nhiệm, đương nhiên này đó đều là hắn đoán, cho nên hiện tại căn bản là không dám tùy tiện ra bên ngoài nói. Vạn nhất bọn họ chi gian căn bản không quen biết làm sao bây giờ? Chính mình chẳng phải là sẽ bởi vì nơi nơi lưu truyền ngôn mà bị dễ đội trưởng cấp ném văng ra. Hàn Vũ vừa rồi lời nói bên trong đó ở chỗ này công tác cùng báo đáp những cái đó nhất chân. Thật, cũng là hắn thực vừa lòng, cho nên hắn quyết định chuyện này vẫn là thôi đi. Coi như là không nghe được hảo, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, miễn cho chính mình chọc phiền toái. Đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tổn thất công tác này mới là đại sự. Cho nên này cũng coi như là chó ngáp phải ruồi, Đường Minh vừa mới trở lại trang viên liền có người xông tới, Đường Minh ca, có một cái thật lớn mãng xà xông vào cầu tử nhóm lãnh địa. Rất lợi hại, mọi người đều muốn ngăn không được. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trước tiên một người bò lên trên một con cẩu trên lưng. Từ chúng nó cõng dùng nhanh nhất tốc độ hướng bên kia đuổi qua đi, quả nhiên đại khái mười mấy phút. Lúc sau, thật đúng là liền thấy được hình thể thật lớn mãng xà. Này mãng xà đầu đều có một con biến dị lang khuyển lớn như vậy. Càng không cần phải nói kia thô tráng thân hình, Thiên Lam ca. Có cẩu tử bị nó cuốn lấy, nhanh lên giết nó, bằng không cẩu tử rất có thể sẽ bị treo cổ. Đường Thiên Lam, Đường Minh dùng nhanh nhất tốc độ tìm được rồi này mãng xà bảy tấc. Mà Đường Thiên Lam còn lại là một cái xoay người, từ cầu tử trên người xuống dưới, đôi tay cùng sử dụng, vài giây thời gian liền bò tới rồi phụ cận tới gần này mãng xà đầu tối cao kia cây, hắn xem chuẩn. Mãng xà đầu, hai chân vừa dẫm, từ trên cây nhảy xuống, ở không trung liền biến thành biến dị lúc sau bộ dáng. Hai chân thật mạnh dừng ở mãng xà trên đầu. Chung quanh khoảng cách không xa lắm người đều có thể nghe được mãng xà trên đầu xương cốt vỡ vụn. Thành âm siêu mãng xà đau không ngừng gào giống lăn lộn, nhưng là dùng thân thể xoắn lấy cẩu tử vẫn là không có bị buông ra. Bất quá cũng không có tiếp tục dùng sức, còn có thể kéo dài hơi tàn một hồi, chờ đợi cứu viện mà cẩu tử cũng biết hai người bọn họ là ở cứu vớt chúng nó đồng bạn. Cho nên đều ở bên ngoài vây quanh này cự mãng, nhưng là không có coi thường vọng động, vừa rồi cầu tử cũng đương nhiên thử qua. Dùng miệng dao này cự mãng, nhưng là căn bản là không có biện pháp, bởi vì này cự mãng phải thập phần cứng rắn, chúng nó dao đã lâu, cũng chỉ là cắn ra mấy cái tiểu miệng vết thương, còn có một cái đồng bạn không cẩn thận bị cự mãng cấp cuốn lấy, theo sau liền làm cho như bây giờ tình huống. Trang viên người nghe được động tĩnh đều tới chi viện, nhưng là thực đáng tiếc, ngay cả nhiều như vậy biến dị lang khuyển cùng bầy sói ở chỗ này đều lấy này xà không có biện pháp, càng không cần phải nói liền chúng nó đều đánh không lại trang viên biến dị người. Cuối cùng thật sự là không có biện pháp, chúng nó chỉ có thể đi tìm Đường Minh bọn họ cầu viện, Đường Thiên Lam ở mãng xà giãy giụa thời điểm. Cắt gao mà bái ở mãng xà trên đầu, mà lúc này Đường Minh cũng tìm được rồi bảy tấc vị trí. Đây cũng là không có biện pháp, này xà quá lớn quá dài. Muốn chuẩn xác tìm được bảy tấc vị trí thật đúng là có điểm khó khăn, hắn lấy ra chính mình lỗ tai. Vũ khí ở kia mặt trên chém một đao, nhưng là phát hiện chính mình dao nhỏ cư nhiên trực tiếp đứt đoạn. Hắn không kịp kinh ngạc, trực tiếp đem trong tay đoạn bính cấp ném xuống, hóa thành biến dị lúc sau bộ dáng. Dùng móng vuốt ở xà lân lên đây một chút, xà lân không hai hạ đã bị hắn cấp tước rớt. Lộ ra mang theo tơ máu làn da, Đường Minh hít sâu một hơi, trực tiếp ở chỗ này phá vỡ một cái miệng to, cả người lột ra cái này miệng vết thương chui đi vào, Đường Thiên Lam ở trong nháy mắt này liền cảm. Nhận được này mãng xà giãy giụa càng thêm lợi hại, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là trước rời đi nơi này, ở mãng xà giãy giụa thời điểm tùy ý nhảy lên tới. Một tay bắt lấy nhánh cây treo ở mặt trên. Theo sau hai chân một loan ngồi ở phía trước nhánh cây thượng. Theo sau hướng bên cạnh nhảy lên rời đi phụ cận bị cự mãng cuốn lấy cầu tử cũng dần dần mà bị buông. Ra, tìm được cơ hội mặt khác cầu tử. Thừa dịp khe hở đem cầu tử về kéo ra nguy hiểm địa phương. Một đám cầu tử ở nơi đó gâu gâu giao lưu, Đường Minh nhịn xuống ghê tởm tưởng phun cảm giác. Ở bên trong dùng chính mình móng vuốt chảo lạn bên trong trái tim. Theo sau lại ở mặt khác địa phương phá khai rồi bụng muốn từ mãng xà trong cơ thể ra tới, chỉ là vừa. Mới hoa khai một đạo miệng vết thương lúc sau, hắn liền cảm giác được không thích hợp địa phương, bắt lấy bên trong thịt khối hướng bên cạnh tránh ra một khoảng cách. Mà liền ở tránh ra lúc sau. Vừa mới hắn hoa khai miệng vết thương chuẩn bị đi ra ngoài địa phương liền thấy được một cây hàm. Răng từ bên ngoài chui vào tới ảo sao. Này xà cư nhiên trực tiếp chính mình giao chính mình. Hơn nữa vẫn là trong tim bị hủy rớt dưới tình huống. Thật sự không thành vấn đề sao. Đường Minh hơi hơi một đốn. Này xà cư nhiên có độc. Lại còn có hướng chính mình trong cơ thể tiêm vào độc tố. Không được. Cần thiết muốn chạy nhanh rời đi này xà trong cơ thể. Hắn hiện tại nơi vị trí khoảng cách này xà tiêm vào độc tố địa phương phi thường gần, hắn cũng không. Chậm trễ, ở bên cạnh hoa khai mặt khác một đạo miệng vết thương. Từ bên trong ra tới, ánh mắt đầu tiên liền thấy được thật lớn đầu rắn, bất quá cũng là. Vừa mới hàm răng liền cắn ở bên cạnh. Hắn từ phụ cận ra tới nhìn đến thật lớn đầu rắn ở chính mình trước mặt cũng thực bình thường không? Phải sao, Đường Minh cũng không dám đánh đố này xà có phải hay không còn có thể động. Nhưng là dám khẳng định chính là hiện tại còn sống là nhất định cho nên hắn bái trụ xà lân 23. Hạ liền nhảy tới rồi xà thân hình phía trên, hướng mặt khác một bên nhảy xuống đi, treo ở trên cây dùng nhanh nhất tốc độ rời xa này xà. Nhưng là hắn cùng Đường Thiên Lam đều biết này xà khẳng định sẽ không đơn giản như vậy liền chết sọ. Não nát, trái tim bị hủy, nhưng là có thể trường đến lớn như vậy này xà. Phỏng chừng liền tính là này hai người đều đã xảy ra. Nhưng vẫn là có thể sống một đoạn thời gian, mà trong khoảng thời gian này thật đúng là chính là nhưng trường nhưng đoạn Thiên Lam. Đường Thiên Lam cũng không có ghét bỏ trên người hắn huyết ô. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Đường Minh gật gật đầu. Bởi vì hiện tại đã bắt đầu đất rung núi chuyển. Này xà không ngừng ở chỗ này quay cuồng. Dùng cái đuôi quất đánh mặt đất. Mấy cái đuôi xuống dưới. Trừ ở một ngọn núi thượng. Đỉnh núi đều bị trừ bình. Đường Minh mang theo cầu tử nhóm cùng trang viên biến dị người. Nhanh chóng hướng nơi xa thối lui. Hơn nữa phân phó những người khác chạy nhanh trở về trang viên. Không cần lưu lại nơi này, mà cầu tử cùng bầy sói còn lại là giữ lại, Đường Minh đầu tiên đến đi nhìn nhìn kia chỉ vừa rồi bị. Cuốn lấy cầu tử, phát hiện này chỉ cầu tử tình huống còn tính có thể. Chính là vừa rồi hít thở không thông thời gian quá dài. đến nỗi xương cốt gì đó. Chúng nó hiện tại xương cốt phi thường kiên cố cứng rắn. Hết chương.